Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, chương 252. Vân Giạc tướng mạo một mực vô cùng xuất chúng. Chớ nói chi là hắn cực kỳ phát triển khí chất. Diệp Vân muốn nói nhận lầm vậy cũng khó. Diệp Vân, ngươi hôm nay tới gặp ai chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mạnh Đồng ngược lại là hết sức kích động. Hắn thấp giọng nói, cái này là Thần Quang Khoa học Kỹ thuật Tổng Giám Đốc. Có phải hay không rất tuổi trẻ? Mới 25 tuổi a, liền trở thành Á Châu nhà giàu nhất. Quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Mạnh Đồng mà nói còn chưa nói xong. Diệp Vân vừa mới bởi vì Mạnh Trạch tạo dựng lên lòng tự tin cùng cao ngạo hoàn toàn bị đánh tan. Mạnh Trạch còn muốn hỏi vì cái gì? Mà lúc này Vân Giạc đã có mới động tác. Hắn trực tiếp tiến lên đem nàng cởi bỏ một hạt nút thắt một lần nữa cài tốt. Đối bên trên Diệp Thiều Hoa có chút mê mang ánh mắt. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, có đối giống như người, có thể hay không chú ý một chút, nghe thấy được trên người nàng mùi rượu. Vân Giạc quả thực muốn mắng người. Trong dạp mọi người là nhận thức Vân Giạc cái này cao lãnh và tràn ngập huyền huyễn nhân vật. Ngay từ đầu trông thấy hắn còn trẻ như vậy. Còn kinh ngạc thoáng một phát, sau đó đối tại Vân Giạc vậy mà tự mình đến, hết sức kích động, tuy nhiên nơi đây đại bộ phận mọi người so Vân Giạc lớn, nhưng lại không thể không phục người trẻ tuổi này. Đang nhìn đến hắn động tác này thời điểm, tất cả đều trừng lớn hai mắt, Vân Giạc cùng Diệp Thiều Hoa là cái gì tình huống? WTF, không phải là bọn hắn xem thường Diệp Thiều Hoa. Chẳng qua là Diệp Thiều Hoa lưu cho người ấn tượng quá sâu khắc lại. Không nói nàng mấy năm này chán trường không giống bộ dáng. Coi như là trước kia Diệp Thiều Hoa, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy nàng có thể cùng Vân Giạc cái này mây bay chi. Rốt cuộc, quả nhiên người có liên quan. Mạnh Đồng vẫn còn nói xong. Thấy như vậy một màn thời điểm, đôi đũa trong tay trực tiếp ba tương đương mà một tiếng đến rơi xuống. Không đối, nhà bọn họ cũng không muốn muốn con dâu, như thế nào cùng Vân Giạc quen như vậy. Hơn nữa nhìn đứng lên còn như vậy không tầm thường. Mạnh Trạch cũng cố không hơn Diệp Vân. Hắn cứ như vậy sững sờ mà nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Vân Giạc nhìn xem Diệp Thiều Hoa án lấy huyệt thái dương bộ dạng. Có chút nghiêng đầu, Diệp Tổng, hợp tác án ta đã quyết định tốt rồi. Theo chúng ta vợ con bằng hữu hôm trước ngao dạ xếp đặt thiết kế chính là cái kia bày ra a. Hôm nay đi lên Thần Quang cao tầng hội nghị đã toàn bộ phiếu vé thông qua được. Diệp Quốc Phú nghe được câu này, quả thực muốn gõ mở Vân Giạc đầu. Ngươi tỉnh, cái kia tiểu bằng hữu là ta ra, không phải là các ngươi ra. Diệp Vân nghe được Vân Giạc cái này một câu, nhớ tới có cái gì không đối địa phương. Nàng lập tức đứng lên. Thập phần khuất nhục nhìn xem Vân Giạc, Vân Tổng, ta nghĩ đến ngươi cùng người khác không giống với, không nghĩ tới ngươi đây là loại này lấy việc công làm việc tư người, Vân Giạc chẳng muốn nghe. Nàng nói loại người này, trực tiếp ngoéo, một cái tay, thư ký lập tức đem trong tay văn bản tài liệu đưa cho hắn. Vân Giạc đem văn bản tài liệu ném tới Diệp Vân trước mặt. Liếc nàng một cái, ngươi cho rằng liền ngươi cái kia bày ra. Đáng giá để cho ta tự mình đến. Xem thật kỹ xem cùng nhà chúng ta tiểu bằng hữu chênh lệch ở đâu a. Nghe được Vân Giạc nói những lời này, cũng là bày ra bộ phận lão nhân đứng thẳng lên cái eo. Diệp Quốc Phú cũng không có rảnh muốn, vì cái gì hắn cũng không biết bày ra án sẽ xuất hiện tại Vân Giạc trong tay. Hắn chẳng qua là rất nhanh thấp con mắt xem trên mặt bàn bày biện hợp tác án. Trên trận người lúc này thời điểm cũng kịp phản ứng, khó trách không dễ dàng tiếp nhận phỏng vấn Vân Giạc hôm nay sẽ đích thân ra mặt. Nguyên lai, là vì vị này a. Nghĩ tới đây, Diệp thị cao tầng đám bọn họ đối Diệp Thiều Hoa đã có mới cách nhìn. Vốn bởi vì Diệp Vân đệ đệ sinh ra, những người này đối Diệp Thiều Hoa vô cùng đồng tình, dù sao lấy sau Diệp thị có thể sẽ không có phần của nàng. Không nghĩ tới cái lúc này lại đột nhiên xuất hiện một cái Vân Giạc. Coi như là 10 cái Diệp thị cũng bù không được một cái Vân Giạc a. Diệp Vân tối hôm đó trở về, sắc mặt hết sức khó coi. Làm sao vậy? Diệp Nãi Nãi một bên đùa cháu của mình, một bên hỏi. Diệp Vân giật giật miệng. Không có việc gì, chính là ta cha nói hắn không có thời gian tới đây. Nghe vậy, Diệp Nãi Nãi hết sức khinh thường. Hắn liền một lòng nhào vào cái kia cái bồi thường tiền hàng trên người nữ nhi a. Buổi tối gọi điện thoại tới đây lại để cho nhìn hắn xem con của mình hắn cũng không tới. Bảo ngày mai cái kia bồi thường tiền hàng thành tích thi tốt nghiệp trung học muốn ra rồi. Liền nàng, còn cao khảo thi thành tích, làm trò cười cho người trong nghề a liền. Diệp Vân nghe đến đó, vốn thập phần không thoải mái tâm cũng hơi chút thư thái một lượng phân. Bất quá ngẫm lại Vân Giạc, sắc mặt vừa trầm ni sao sao ngày hôm sau chính là tra thành tích thi tốt nghiệp trung học thời gian. Diệp Quốc Phú đặc biệt đem công tác sau đẩy, an vị trong đại sảnh điện thoại bên cạnh, trong tay nắm bắt tra thành tích dãy số. Ngày hôm nay, nhiều ít gia trưởng đều cùng hắn không sai biệt lắm ni mà lớp 10. Sẽ không chuyện cấp 3 chủ nhiệm lớp cùng lão sư tất cả đều về tới trường học. Dù sao cũng là học sinh của mình, còn có giam chính mình công trạng, từng chủ nhiệm lớp đều vô cùng quan tâm ni nhất là chính mình cảm thấy lớp đồng học biểu hiện. Được thật tốt 13 rõ rệt chủ nhiệm Vương lão sư. Lưu Long Sinh chứng kiến Vương lão sư bộ dạng như vậy, không khỏi trào phúng cười cười. Vương lão sư, ngươi tới đây ở bên trong làm gì? Chẳng lẽ còn thực nghĩ đến đám các ngươi 13 lớp có thể khảo thi qua được lớp chúng ta? Để cho ta xin lỗi ngươi. Nghe được câu này, Vương lão sư giúp đỡ hạ kính mắt, chẳng qua là ngoéo một cái môi, không nói gì thêm monster đụng phải cái mềm cái đinh. Lưu Long Sinh lãnh hừ một tiếng, thật không có lại trào phúng. Mặt khác mấy cái lão sư ngược lại là rất biết làm người. Vẫn luôn đang nói Lưu Long Sinh lời hữu ích, ta cảm thấy được các ngươi lớp lần này có thể ra tỉnh top 5 đệ tử. Một cái lão sư nở nụ cười thoáng một phát, dù sao hòa tiễn lớp đâu, khả năng còn có thể chạy nước rút cả nước top 10. Hiện tại một bộ phận lớn tỉnh thành phố đều chọn dùng cả nước cuốn. So không chỉ có riêng là một trường học một cái thành phố một cái tỉnh, mà là nhiều cái tỉnh. Đối a, các ngươi lớp cái kia Giang Thành rất có hy vọng. Ở đây không ai chú ý Vương lão sư. Dù sao tất cả mọi người biết rõ 13 lớp là một cái gì tồn tại. Vương lão sư cũng không thèm để ý. Đúng là lúc này thời điểm, phòng giáo vụ nhân viên kỹ thuật nở nụ cười. Đã có, Lưu lão sư. Chúc mừng, các ngươi lớp Giang Thành thị thứ hai tỉnh đệ tam, chúng ta ra một cái tỉnh thám hoa. Thanh thành phố lớp 10 mặc dù đang thanh thành phố là tốt nhất trung học. Có thể toàn bộ tỉnh cao như vậy trường học nhiều lắm. Nhất là liền lớp 10 cũng không sánh bằng thanh thành trường cấp 3. Thế nhưng là toàn bộ tỉnh tốt nhất học lại trường học. Hàng năm tỉnh top 5 tên đều bị thanh thành trường cấp 3 ôm đồm ni về phần cả nước bài danh. Những lão sư này sẽ không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cả nước cuốn, toàn bộ quốc gia hơn phân nửa thí sinh đều tính toán nhập bài danh. Hàng năm cũng chỉ có như vậy mấy cái tỉnh đệ tử có thể sắp xếp tiến quốc gia bài danh. Giang Thành mặc dù là tỉnh thám hoa, nhưng có thể chen vào cả nước trước 40 tên cũng không tệ rồi. Nhưng cả nước trước 40 tên đến cùng không có tỉnh ba êm tai. Hiệu trưởng cũng vô cùng hòa ái mà nhìn Lưu Long Sinh. Không kìm được vui mừng. Lưu lão sư, dạy dỗ đệ tử như vậy, ngươi không thể bỏ qua công lao. Ngươi, còn ngươi nữa, nhanh đi sân trường mạng lưới thông chi cái này tin vui. Kéo cái hoành phi, lúc này đây Giang Thành có thể nắm bắt tỉnh đệ tam. Lưu Long Sinh đừng đề cập nhiều cao hứng, hắn nhướng nhướng mày, cơ hồ là có chút khinh thường nhìn thoáng qua Vương lão sư. Ngay vào lúc này, nhân viên kỹ thuật đã đem tất cả mọi người thành tích đánh tới. Chờ, thành phố đệ nhất cũng là trường học của chúng ta, vẫn là tỉnh đệ nhất, đằng sau còn có cả nước bài danh, ngoặc kép, hết chương.